Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 99, chương 715, cướp trắng trợn. Đại điện vách tường viết bốn chữ, chớ bính bạch cốt, là dùng máu tươi viết thành. Vết máu sớm đã khô cạn, lại như cũ tươi đẹp, hiển nhiên viết xuống thời gian không dài, rằng mộ bạch có như dã thú cảm chi năng lực. Khứu giác nhạy bén, ngửi được mùi máu tươi. Tiền Tần Phong cùng Liễu Bạch Lộ một bước phát hiện những chữ viết này. Nhìn thấy bốn chữ này, Tần Phong, Giang Mộ Bạch, Liễu Bạch Lộ ba người thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Tần Phong đi lên trước, nghiêm túc nhìn chăm chú bốn chữ, lật bàn tay một cái, từ trong hỗn độn không gian lấy ra một cuốn sách nhỏ. Nhanh chóng lật mở. So sánh trên tường chữ viết, cái này cuốn sách nhỏ là Trần Cửu Nha giao cho Tần Phong đúc kiếm tâm đắc. Bên trong ghi chép hắn nhiều năm lĩnh ngộ ngũ hành chú kiếm thuật, là hắn dốc hết tâm huyết thân bút viết xuống. Quả nhiên giống như đúc, bốn chữ này là sư tôn lưu lại. Tần Phong thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trên tường chữ viết là Trần Cửu Nha lưu lại, cũng đã nói lên hắn còn sống. Hơn nữa từng tới nơi này, lưu lại bốn chữ này tới nhắc nhở kẻ đến sau. Trần Phong người lưu lại chữ, hắn còn sống, cái này đại trưởng lão rất có thể cũng sống lấy. Giang Mộ Bạch ánh mắt sáng lên, thập phần hưng phấn, phát hiện này nhượng tâm tình của hắn đại thụ ủng hộ. Liễu Bạch Lộ nhíu lại đôi mi thanh tú, kinh ngạc nói: thế nhưng là bốn chữ này là có ý gì? Chớ bính bạch cốt, ta đã tìm tòi một tòa này đại điện, nơi đây trống rỗng, nơi nào có cái gì bạch cốt? Tần Phong nhíu mày, kinh ngạc nói, sư tôn nói bạch cốt, chẳng lẽ là bên ngoài trên quảng trường bạch cốt? Vừa mới Tần Phong ba người từ quảng trường qua lúc, xuất phát từ đối người chết kính sợ, không có người nào qua đụng vào bạch cốt. Chẳng lẽ nói, đụng vào bạch cốt mà nói, hội có chuyện không nghĩ tới phát sinh. Tần Phong chưa bao giờ tin loạn lực quái thần, không tin trời ở giữa có quỷ thần tồn tại. Hắn rất lợi hại vững tin, những bạch cốt kia chỉ là bạch cốt, trước đầu gối kiếm đã mục nát, kiếm hồn phai mờ, không có khả năng có kiếm hồn đoạt xá, hóa thân kiếm nô chuyện phát sinh. Sư tôn vì sao lưu chữ, chớ bính bạch cốt, đụng vào bạch cốt mà nói, đến cùng hội xảy ra chuyện gì? Tần Phong nghi hoặc không hiểu, nhưng vào lúc này, di tích ngoại truyền đến tiếng người huyên náo. Các đại môn phái kiếm tu cũng đã đến to lớn thiên ma giống phía trước. Chừng mấy chục người, người cầm đầu chính tứ phương kiếm các chủ Hứa Tổng Vân. Ha ha ha! Vận khí ta không tệ, trước một bước tìm tới Ma Tông Tổng Đà di tích, lần này phát đạt. Hứa Tổng Vân cất tiếng cười to, đắc ý không bình thường, trong đôi mắt đều là tham lam. Ma Tông Tổng Đà là một tòa đại bảo khố, tứ phương kiếm các trước một bước đến, liền có thể trước người khác một bước, cướp trắng trợn. Không chỉ có như thế, nghe nói này Ma Tông Tổng Đà bên trong còn có dấu Ma Tông Long Mạch. Chỉ cần chúng ta đoạn tuyệt Long Mạch, Ma Tông liền khí số đã hết. Đến lúc đó, tứ phương kiếm các chính là chính đạo nhân tài kiệt xuất, dẫn đầu khôi phục đại húc vạn lý Hà Sơn. Hứa Tổng Vân nghĩa chính từ nghiêm, đem cướp bóc sự tình nói chính khí giạt rào. Trong chớp mắt, một nhóm người này hưng phấn hết sức đi tới quảng trường phía trên. Nhìn thấy mấy trăm cỗ quần áo hoàn chỉnh bạch cốt khoanh chân ngồi thật chỉnh tề, không khỏi biểu tình kinh sợ. Hứa Tổng Vân cũng choáng, mấy trăm bộ bạch cốt ngồi ở trên quảng trường, cái này cảnh tượng không nói ra được cổ quái, nhượng trong lòng hắn phát lạnh. Một cỗ lạnh ý từ trong cốt tủy xông tới. Các chủ, những cái này bạch cốt chẳng lẽ có gì đó cổ quái? Một tên đệ tử thanh âm phát run, nói, các ngươi sợ? Hứa Tổng Vân khóe miệng hiện ra một nụ cười, Đệ tử nhao nhao gật đầu, biểu tình vẻ sợ hãi. Liên quan tới Kiếm Uyên truyền thuyết, bọn họ đều nghe nói qua không ít. Nơi đây chính là Chí Tôn Kiếm Minh cùng Ma Tông quyết chiến chi địa. Cực kỳ không rõ, ở nơi này nơi chẳng lành, lại gặp được quỷ dị như vậy tràng cảnh. Không có người tâm lý không phát lông. Hứa Tòng Vân nhìn ra đệ tử sợ hãi, trong lòng lại là mừng thầm. Tứ phương kiếm các đệ tử là từ những cái kia sụp đổ kiếm phái trong thu nạp đến. Nhân tâm không đủ, có thể nói là một đám ô hợp. Hứa Tòng Vân am hiểu sâu dùng người kế sách, biết rõ trừ bỏ dùng lợi ích hấp dẫn bên ngoài, còn muốn dựng nên uy tín. Giờ phút này chính là Hứa Tòng Vân dựng nên uy tín cơ hội tốt. Hứa Tòng Vân giơ chân lên, một chân đem một bên một cỗ bạch cốt khô lâu đá ngã xuống đất. Cười lạnh nói, bất quá là một bộ bạch cốt mà thôi. Có gì phải sợ, người sống chúng ta còn không sợ, còn sợ người chết. Các chủ nói cực phải, các chủ có đảm lượng, tại hạ bội phục. Kỳ quái a, những thi thể này huyết nhục đã hóa, y phục vẫn còn ở, chẳng lẽ là bảo vật? Đúng đúng đúng, còn có trước người bọn họ kiếm, cũng là bảo vật. Mọi người lục soát một chút, những cái này bạch cốt trên thân nhất định có thứ đáng giá. Tứ phương kiếm các đệ tử lộ ra tham lam, trên người bạch cốt lục soát hét lên, Tần đại ca, không ngăn bọn họ sao? Tần Phong ba người chạm ở đại điện phía sau cửa, nhìn xem tứ phương kiếm các đệ tử vơ vét bạch cốt. Giang Mộ Bạch nhịn không được hỏi thăm. Tần Phong cười lạnh nói, những người này đều không phải là cái gì người tốt. Coi như ngươi nói cho bọn hắn chớ bính bạch cốt, bọn họ còn tưởng rằng ngươi muốn cùng bọn hắn tranh đoạt. Ngược lại cầm kiếm giết ngươi, xuất lực không có kết quả tốt sự tình, chúng ta tại sao phải làm? Giang Mộ Bạch yên lặng không nói, gật đầu thừa nhận Tần Phong lời có đạo lý. Ha ha ha, thật sự có châu báu. Chậc chậc, một mai tu di giới, Ma Tông quả nhiên dồi dào. Nhìn ta tìm được cái gì? Đây là cái gì thạch đầu? Đã nhiều năm như vậy, quang hoa vẫn như cũ. Bọn họ một nhóm người này, thật đúng là từ bạch cốt trên thân tìm tới không ít bảo vật. Càng thêm điên cuồng, đồng môn tầm đó thậm chí đao kiếm đối mặt. Ngay trước mặt Hứa Tòng Vân tranh đoạt bảo vật, Hứa Tòng Vân không chỉ có mặc kệ, ngược lại ủng hộ, đứng ở một bên cười lạnh nói, tứ phương kiếm các lý niệm, cũng là mạnh được yếu thua, cường giả vi vương, muốn bảo trụ bảo vật trong tay của chính mình, liền muốn trở nên mạnh hơn, sói được ngàn dặm ăn thịt, chó được ngàn dặm đớp cứt, ở nơi này loạn thế. Ta muốn là một đám sói đói, cũng không phải vẫy đuôi mừng chủ cầu người bố thí chó xù. Nhìn thấy Hứa Tòng Vân ủng hộ, tứ phương kiếm các đệ tử đều đỏ nhãn, đồng môn tầm đó lẫn nhau chém giết, tranh đoạt bảo vật, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Suy, có một tên đệ tử cánh tay chặt đứt, nhiệt huyết hát vẫy, rơi ở trên bạch cốt. Cái này bộ bạch cốt ngón tay bỗng nhiên chấn động một cái. Nhưng là tràng diện thực sự quá hỗn loạn, không có người phát hiện một lần này dị trạng. Một cỗ này bạch cốt khô lâu chậm rãi đứng lên, xuất hiện ở một tên đệ tử sau lưng. Người nào dám đánh lén ta, tự tìm cái chết. Tên đệ tử này cao lớn thô kệch, cầm trong tay một chuôi hai tay cự kiếm, là một gã kiếm hào cảnh cường giả. Cảm giác được sau lưng phát lạnh, tưởng rằng đồng môn đánh lén, trong tay cự kiếm vung lên, liền muốn đem người sau lưng chặn ngang chặt đứt. Keng, cự kiếm chạm tại bạch cốt khô lâu cột sống bên trên, bộc phát ra một đạo kim thạch giao kích thanh âm, tia lửa vẩy ra, khô lâu cột sống thoạt nhìn gầy yếu, kỳ thực kiên cố không phá vỡ nổi. Cự kiếm kiếm phong vỡ nát một tảng lớn. Ngươi là cái gì? Tên đệ tử này phát hiện mình sau lưng là một cỗ bạch cốt khô lâu, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán.